Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, quan chiến. Lục đại thần giới bên này, đứng tại phía trước nhất chính là Trường Cung Uy Thê Tử Mộc Tử. Mộc Tử thân bên trên tán phát lấy ánh sáng dịu dịu ngất. Nàng đã từng là công chúa ma tộc, thành thần về sau, mỗi ngày cùng với Trường Cung Uy, ma lực cùng thần lực dung hợp lẫn nhau. Nàng có một thân kỳ dị quang ám thần lực. Nhìn phía xa hư nhược Tiểu Vũ, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Thần chỉ, làm sao vị này nhìn qua suy yếu như vậy? Đúng lúc này, Tiểu Vũ cũng nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Vũ đáy mắt chỗ sâu đột nhiên lóe lên một vệt hồng quang. Một cỗ thần vương cấp độ khí tức từ trên người nàng chợt lóe lên. Lục đại thần giới bên này hết thảy nữ quyến trong nháy mắt đều có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Phảng phất có một trận gió lạnh thổi hết quản đây chỉ là thần thức lần trong chốc lát cảm thụ. Nhưng làm các nàng không tự chủ được đem lực chú ý toàn đều tập trung vào trên người Tiểu Vũ. Trong lúc nhất thời run sợ thất sắc, này bay lượn tại phía trước nhất nữ tử liền là Hải Thần Đường Tam Thê Tử. Nàng làm sao cũng có thần vương cấp độ khí tức. Đi tới nơi này một bên quan chiến, đều không phải là người dự thi. Dự thi người lúc này đều đã đến cổ thần di tích, đang tiến hành trước khi chiến đấu trao đổi cùng công tác chuẩn bị. Có thần vương thực lực, nhưng không dự thi, đây là ý gì? Nguyên bản đối bản phương lòng tin 10 phần lục đại thần giới các nữ quyến trong lòng đều là siết chặt, nhất là Huyền Nguyệt, đã không để ý tới nghe Thiên Cầm đang nói gì. Lông mày cau lại, càng thêm lo lắng A Ngốc. Nhưng Tiểu Vũ cường thế khí tức chỉ kéo dài trong nháy mắt, nàng liền khôi phục như người bình thường, vẫn như cũ là một bộ ốm yếu dáng vẻ, chỉ là trong ánh mắt của nàng vẫn tràn đầy lòng tin, không có chút nào bởi vì đối diện người đông thế mạnh mà có nửa điểm khiếp đảm. Nàng từng bồi bạn Đường Tam trải qua vô số sóng to gió lớn, cùng nhau đi tới, gặp được rất nhiều long đong. Tiểu Vũ vẫn luôn cho rằng chính mình cả đời này hạnh phúc lớn nhất liền là gặp Đường Tam. Hiện ở thời điểm này nàng bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào cùng Đường Tam cùng một chỗ dự thi, đây đã là cực lớn tiếc nuối. Thế nhưng, nàng đối Đường Tam lòng tin chưa bao giờ cải biến. Cứ việc người không có thể dự thi, nhưng tín niệm của nàng hội một mực bồi bạn trượng phu của mình. Bồi bạn Đường Tam cùng nhau đối mặt hết thảy. Lòng của nàng cùng với hắn một chỗ, nàng tin tưởng, vô luận có nhiều ít khó khăn, bọn hắn nhất định có thể vượt qua. Bọn hắn là muốn trở về tìm kiếm nhi từ đó a. Song phương quan chiến đoàn tại cách xa nhau một khoảng cách địa phương riêng phần mình dừng lại, lẫn nhau ở giữa rằng co không khí tùy theo chuyển biến. Tất cả mọi người tầm mắt một lần nữa quăng đến cổ thần di tích bên trên, chờ đợi lấy trận này khoáng thế cuộc chiến bắt đầu. Cổ thần di tích ở giữa một mảnh đất trống, nơi này địa hình đa dạng. Ban đầu ở nơi này thần chỉ chống cự hắc động thôn phệ, đem hết toàn lực áp xúc thần giới, cho nên nơi này mỗi một chỗ đều có cao độ áp xúc thần lực, không dễ dàng bị phá hư. Đây cũng là Trường Cung Uy bọn hắn đem chiến trường chọn lựa tại nơi này nguyên nhân. Giờ này khắc này, ngay tại mảnh đất trống này phía trên, đứng đấy 12 vị thần chỉ, bọn hắn đối diện lẫn nhau, mặc dù riêng phần mình đều thu lại lấy khí tức, nhưng như cũ có loại sấm chớp va chạm mùi vị. Đường Tam ở vào Đấu La thần giới một phương đội ngũ ở giữa, cùng hắn mặt đối mặt Quang Minh thần vương Trường Cung Uy. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn hai bên đã phân biệt thăm dò qua cổ thần di tích địa hình, đối với nơi này có một cái chỉnh thể hiểu rõ. Đường Tam phát hiện, tại đây cổ thần di tích bên trong, thần thức hội chịu ảnh hưởng. Mà lại, nơi này có to lớn lực hút, cần tiêu hao nhiều thần lực mới có thể cất cánh. Chỉ có vọt tới 1000 mét trở lên không trung, mới có thể thoát ly này loại lực hút khống chế. Không thể nghi ngờ, này hội hạn chế hai bên trong chiến đấu phát huy thực lực, nhưng cùng lúc cũng để nơi này càng thích hợp làm chiến trường. Nếu như đổi thành một khoảng ngang nhau lớn nhỏ tinh cầu, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy 12 đại thần chỉ. Không bao lâu, tinh cầu chỉ sợ cũng hội triệt để hỏng mất. Bởi vậy, Đường Tam bọn hắn mặc dù đối với nơi này không tính quá quen thuộc, nhưng đối cái này chiến đấu sân bãi vẫn là rất hài lòng. Thăm dò hoàn tất, Quý Phương như thế nào? Trường Cung Uy tầm mắt dừng lại tại Đường Tam trên mặt. Đường Tam nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng đã hoàn thành toàn diện thăm dò. Trường Cung Uy nói. Như vậy, các ngươi có khả năng đưa ra trận chiến đấu này cụ thể phương thức? Cái kia thiên ước định thời gian. Chỉ nói hình thức chiến đấu cùng với song phương tham chiến số người. Nhưng không có quy định chiến đấu cụ thể phương thức. Chỉ là không rõ ràng nói đem đối phương triệt để đánh bại coi như thắng. Hôm nay thăm dò qua cổ thần di tích về sau, không thể nghi ngờ còn nhỏ hơn hóa một thoáng chiến đấu cụ thể phương thức. Lục đại thần giới lựa chọn sân bãi, thay đổi nhỏ chiến đấu cụ thể phương thức tự nhiên là giao cho đấu la thần giới bên này. Đường Tam trầm giọng nói, chúng ta đã vừa mới thương lượng qua, vẫn như cũ là hai bên trước đều ra 6 người. Chúng ta thăm dò qua, cổ thần di tích bên trong thật được cho là lối đi. Chỉ có 3 đầu, trung ương 1 đầu, hai bên các 1 đầu, miễn cưỡng có thể thông hành. Bởi vì tại đây bên trong bay lượn khó khăn, mà nếu như cưỡng ép đến không, lại dễ dàng nhận đối phương toàn lực công kích. Cho nên, này 3 cái lối đi liền rất trọng yếu. Vì cam đoan chiến đấu tính công bình, ta cảm thấy chúng ta hai bên hẳn là riêng phần mình thiết trí một cái đại bản doanh. Thả một cái dấu hiệu vật ở nơi đó. Có hai loại phương thức chiến thắng. Một loại giành được hoặc phá hư đối phương đại bản doanh tiêu chí vật. Còn có một loại liền là chiến thắng đối phương tất cả mọi người. Mất đi sức chiến đấu người có thể chủ động nhận thua. Cũng có thể từ đem đánh bại người đem hắn ném ra ngoài đi. Chỉ cần đến cổ thần di tích ngoài ngàn mét. Liền là làm thoát ly chiến trường. Không thể tái chiến. Trường Cung Uy trong mắt hào quang lấp lánh. Nghe hết sức công bằng. Như vậy, song phương tiêu chí vật nên như thế nào thiết lập đâu? Đường Tam nói, đây cũng là hai bên thực lực một bộ phận. Cho nên, ta kiến nghị riêng phần mình thiết lập tiêu chí vật, có khả năng sử dụng bất kỳ vật gì. Nhưng thiết lập sau khi kết thúc, muốn nói cho đối phương biết, nhường đối bày tỏ tiêu chí vật cụ thể hình dạng, như thế mới có thể tốt hơn đi thu hoạch đối phương tiêu chí vật. Có thể, Trường Cung Uy quay người nhìn mình sau lưng vài vị thần vương. Đám người hơi chút sau khi tự hỏi đều khẽ vuốt cằm. Biểu thị đồng ý, nếu đấu la thần giới đưa ra phương án, những người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị. Trường Cung Uy nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta trước hết tại lựa chọn điểm xuất phát chỗ thiết lập tiêu chí vật. Sau khi chuẩn bị xong, phóng thích thần lực nhắc nhở đối phương. Chúng ta riêng phần mình điều động một người đi xác nhận đối phương tiêu chí vật. Sau đó làm mỗi người bọn họ trở về bản phương đại bản doanh lúc. Chiến đấu bắt đầu. Như thế nào? Được. Đường Tam một lời đáp ứng. Trường Cung Uy thật sâu nhìn Đường Tam liếc mắt. Chờ mong cùng các ngươi va chạm. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Đường Tam nếu đưa ra phương thức chiến đấu như vậy. Cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó. Này loại phương thức chiến đấu đối đấu là thần giới bên kia nhất định là có lợi. Nhưng đối với điểm này, Trường Cung Uy cũng không là quá lo lắng. Hắn thấy, vô luận cỡ nào có lợi điều kiện, cũng cần đủ thực lực tới chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.